Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương là đệ tử của viện trưởng. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Trương Nhược Trần đã xử lý được gọi là cái tên Thiên Bảng. Cái gì Nhiếp Văn Long gì đó cùng với cái tên cung chủ của Tà Mục Cung. Tuy nhiên mình hơi thất vọng là Trương Nhược Trần đã không có thời gian để đi thu hoạch đủ 5 cái món gọi là ngũ hành kỳ bảo và chỉ được có 3 món thôi. Tuy nhiên mình nghĩ là sẽ có những người khác mang về những món khác cho hắn trao đổi, đặc biệt là ở trong cái quá trình ngũ hành khư giới này hắn không hề gặp cô nàng Đoan Mộc Tinh Linh, thì rất có thể cô nàng này đã thu thập được những cái món linh bảo khác và trao đổi với Trương Nhược Trần. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khi là viện trưởng thứ hai nhận hắn làm đệ tử như thế nào. Bái kiến bán thánh. Hoàng Yên Trần, Tư Hành Không, Thương Thích Thích đều cung kính hành lễ với linh thư bán thánh để biểu thị sự tôn kính. Trương Nhược Trần ôm quyền hướng linh thư bán thánh hành lễ rồi khiên tốn đáp: chỉ là vừa mới tiến vào thiên bảng mà thôi. Con đường tương lai vẫn còn rất xa. Những võ giả thiên cực cảnh khác phải chinh chiến ở khu giới chiến trường nhiều năm, thậm chí phải mấy chục năm mới tích lũy đủ 10.000 điểm quân công để trở thành võ giả trên thiên bảng. Nhưng Trương Nhược Trần thì lại chỉ mất có 1 tháng. Tuy nhiên, mục tiêu của hắn là tích lũy tới 30.000 điểm quân công để chung kích tới vô thượng cực cảnh. Hơn 10.000 điểm quân công đối với hắn mới chỉ là sự khởi đầu. Linh thư bán thánh nói, không cần phải khiêm tốn trước mặt ta. Thực lực ngươi cường đại, thiên tư siêu phàm là điều mà mọi người đều thấy rõ. Ngay cả Tà Mộc Cung cũng bị người tiêu diệt. Thực lực bậc này thì các học viên khác làm sao làm được. Tất nhiên, trong đợt học viên này ngoài ngươi ra, còn có một người cũng tích lũy đủ 10.000 điểm mà tiến vào thiên bảng. Ồ, là ai vậy? Trương Nhược Trần hiếu kỳ hỏi. Linh thư bán thánh đáp, cũng là học viên thiên ma lĩnh các người, tên gọi Đoan Mộc Tinh Linh. Hóa ra là nàng. Tuy vẻ mặt Trương Nhược Trần tỏ ra khá kinh ngạc, nhưng thực tế trong lòng hắn thì chẳng thấy bất ngờ. Trương Nhược Trần, Đoan Mộc Tinh Linh và Lạc Thủy Hàn là 3 trong số vị vương giả thế hệ mới được liệt lên trên Đông Vực Phong Vân Báo. Trương Nhược Trần có át chủ bài có thể giết chết tu sĩ Ngư Long Cảnh, thì Đoan Mộc Tinh Linh và Lạc Thủy Hàn chắc chắn cũng có lá bài tẩy để có thể làm được. Khác nhau ở chỗ là Lạc Thủy Hàn thì tính cách ôn hòa và tĩnh lặng, không thích giết chóc, chắc chắn nàng sẽ không đi săn giết thổ dân trên diện rộng, tích lũy đủ quân công thì có lẽ nàng sẽ dừng tay. Ngoài ra thì cũng chỉ có Đoan Mộc Tinh Linh mới có thực lực tích lũy đủ 10.000 điểm quân công. Trương Nhược Trần nói, bán thánh đại nhân, tại ngư hành khư giới, ta có thu phục được một đầu man thú muốn mang về Côn Luân giới. Linh thư bán thánh liếc nhìn đầu ma viên kia một cái rồi nói, không cần phải nói, chuyện nhỏ thôi, ta sẽ thay ngươi mang về thánh viện. Ngươi cũng đừng gọi ta là bán thánh đại nhân nữa, đợi về tới thánh viện thì ước chừng ngươi phải gọi ta một tiếng sư tỷ, sau này chúng ta sẽ là người một nhà. Trương Nhược Trần khẽ cười khổ, vốn dĩ hắn không muốn bái Toàn Cơ lão nhân làm sư phụ, nhưng linh thư bán thánh đã nói đến nước này thì chứng tỏ là Toàn Cơ lão nhân thực sự rất tán thưởng hắn. Nếu như hắn còn từ chối thì thành ra bố láo, kiêu ngạo. Tất nhiên, bái Toàn Cơ lão nhân làm sư phụ cũng là chuyện tốt, đối với Trương Nhược Trần thì rõ ràng là có lợi. Dưới sự dẫn dắt của linh thư bán thánh, mọi người ngồi chiến thuyền tới lối thông đạo của ngũ hành khư giới. Tại thông đạo lại chờ thêm một ngày, các học viên tham gia khảo hạch khác lục tục được đón về. Sau đó mọi người mới ngồi chiến thuyền, vượt qua thông đạo của hư giới để trở về hỗn độn vạn giới sơn. Số lượng học viên tới ngũ hành khư giới để tham gia khảo hạch vòng thứ 3 tổng cộng có hơn 35.000 người. Nhưng khi trở về thì chỉ còn khoảng 3 vạn. Vậy là có hơn 5.000 học viên thiên tài đã ngã xuống. Đa số bọn họ đều là bỏ mạng trong bụng của đám man thú thổ địa. Tại ngũ hành khư giới này, tộc quần man thú rõ ràng là mạnh hơn nhân loại. Nhân tộc chỉ coi như chiếm một mảnh cương vực khá nhỏ, hoàn toàn không đủ sức chống chọi với man thú, chỉ có thể sinh tồn trong kẽ hở. Tính vòng khảo hạch thứ 3 này, chỉ có 14.378 người tích lũy đủ 100 điểm quân công và chính thức trở thành thánh đồ, những người còn lại đều bị loại. Tại hỗn độn vạn giới sơn cũng chẳng dừng lại lâu, tất cả mọi người đều đưa trở lại thánh thành của Đông Vực rồi về thánh viện. Phàm là học viên trở thành thánh đồ thì vui mừng khôn xiết. Sau khi lĩnh lệnh bài và y phục liền tụ tập từng nhóm bày tiệc ăn mừng. Trở thành thánh đồ là một chuyện vô cùng vinh dự, tương lai tiền đồ vô hạn lượng. Những học viên không vào được thánh viện tuy khá bị thương nhưng cũng không nản chí. Cho dù không vào được thánh điện thì cũng có thể thi vào các cái võ quán khác, thậm chí có thể gia nhập vào trong binh bộ. Ở tại khu vực thành thị thứ bảy này, không chỉ có mỗi thánh viện mà còn có nhiều học viện khác, ví dụ như Hoàng gia học cung do triều đình của đệ nhất trung ương đế quốc sáng lập. Tuy lịch sử thì không lâu đời bằng thánh viện, nhưng vẫn có bán thánh và thánh giả giảng dạy, đãi ngộ ở một số phương diện thậm chí còn vượt qua thánh viện bọn họ. Hơn nữa học viên của Hoàng gia học cung tương lai có cơ hội vào triều đình làm quan, phong hầu bái tước, trở thành bá chủ một phương. Đông vực Thánh Vương Phủ Trần Gia có rất nhiều con em thiên tài tu luyện tại Hoàng gia học cung để chuẩn bị cho việc vào triều đình sau này làm việc. Ngoài ra thì các thánh giả môn phiệt cũng mở võ quán tại khu vực thành nội thứ bảy để chiêu mộ nhân tài trong thiên hạ. Những võ quán này tuy không bằng thánh viện và Hoàng gia học cung nhưng cũng là một lựa chọn không tồi, vẫn có thể đạt được công pháp thánh cấp. Trương Nhược Trần thì không đi tham gia tiệc mừng của Hoàng Yên Trần. Sau khi hắn nhận y phục và lệnh bài của thánh đồ, liền dẫn theo ma viên rời khỏi thánh viện trở về võ thị dịch quán. Hàn huyên ngắn ngủi với nương thân một chút để báo bình an, Trương Nhược Trần lập tức tiến vào không gian của thời không tinh thạch nghiên cứu về càn khôn thần mộc đồ. Hắn nhất định phải nghiên cứu ra bí mật của nó, bởi vì điều này sẽ mang lại trợ giúp to lớn cho việc tu luyện trong tương lai. Ở trong thánh viện, một tòa động phủ âm u, tam đao bán thánh nổi trận lôi đình, mặt mũi dữ tợn gầm lên: phế vật, toàn bộ đều là phế vật, đường đường là một cao thủ thiên bảng, cư nhiên ngay cả một tên Trương Nhược Trần tầm thường cũng không giết nổi, ta phải diệt sạch cả gia tộc của Nhiếp Vân Long. Tam đao bán thánh vốn đã tốn không ít công sức mới đưa được Nhiếp Vân Long tới ngũ hành khư giới trước, chính là muốn hắn trừ khử Trương Nhược Trần. Nào ngờ Trương Nhược Trần thì đã trở về thánh viện, còn Nhiếp Vân Long lại chẳng thấy tăm hơi, ngay cả thiên tài kiệt xuất của tư thánh môn phiệt là Tư Thanh cũng không thấy trở về. Hai người bọn họ chắc chắn đều ngã xuống tại ngũ hành khư giới, thật đúng là mất cả chi lẫn trải. Cùng với cơn giận của tam đao bán thánh, một luồng sức mạnh dao động cường đại cuồn cuộn trong động phủ phát ra những tiếng rít gào. Tư Hải quỳ trên mặt đất, hai tay chống xuống, lạnh giọng nói: lão tổ, Nhiếp Vân Long và Tư Thạnh chắc chắn đã bị Trương Nhược Trần giết chết. Chỉ với hạng tiểu tử như Trương Nhược Trần mà có thể giết chết cao thủ thiên bảng sau. Tam đao bán thánh lộ ránh mắt khinh mệt, trong mắt mang theo vài phần lệ khí. Tư Hải nói: lão tổ, chẳng lẽ ngài đã quên Trương Nhược Trần là truyền nhân của Phật Đế, trên người hắn chắc chắn phải có bảo vật ghê gớm. Lúc trước khi hắn trở về thánh viện, ta thấy bên cạnh hắn đi theo một đầu man thú, tu vi đã đạt tới ngư long đệ nhị biến. Nếu Trương Nhược Trần không có bảo vật tuyệt đỉnh thì làm sao có thể thu phục được đầu man thú đó? Hơn nữa nghe nói Trương Nhược Trần đã tích lũy đủ 10.000 điểm quân công và có mặt trên thiên bảng. Còn có chuyện này sao? Tam đao bán thánh dần bình phục cơn giận, ánh mắt không ngừng biến ảo mà nói: Trương Nhược Trần mới bao nhiêu tuổi mà đã cường đại đến mức này? Nếu như để hắn trưởng thành, đối với tư thánh môn phiệt chúng ta ắt thành tai họa. Tư Hải nói: ta có thể đích thân ra tay thu phục hắn. Tam đao bán thánh lắc đầu: tạm thời đừng động vào hắn. Ta nghe nói đệ nhị viện chủ đại nhân rất tán thưởng hắn, muốn thu hắn làm đệ tử. Nếu như ra tay với hắn ở khu vực thành nội thứ bảy, tuyệt đối không thể qua mắt đệ nhị viện chủ được. Vậy chẳng lẽ cứ thế mà bỏ qua choán xong? Tư Hải không cam lòng mà nói. Tam đao bán thánh cười lạnh: luôn có cơ hội. Trương Nhược Trần đã vào thiên bảng, với thiên tư của hắn chắc chắn sẽ đi trùng kích vô thượng cực cảnh. Như vậy hắn nhất định phải tới thư khư giới chiến trường, đến lúc đó còn sợ không có cơ hội giải quyết xong. Tư Hải gật đầu, đột nhiên như nghĩ ra điều gì lập tức nói: còn một việc lớn nữa, ta muốn bẩm báo lão tổ. Chuyện gì? Tư Hải đáp: theo lời các học viên thiên tài của tư thánh môn phiệt, ngũ hành khư giới là một tòa bảo giới, sở hữu 5 loại linh bảo: hoàng kim thần chi, tử vân trầm hương mộc, hắc thủy lưu ly tinh, linh hỏa chi nguyên và dưỡng thánh huyết thổ. Chỉ cần đạt được bất kỳ loại bảo vật nào cũng có thể tạo ra được vài vị bảo thể. Nghe thấy tin này, tam đao bán thánh chấn động mạnh, mừng rỡ không thôi. Một cái hạ đẳng khư giới cư nhiên lại sở hữu 5 loại linh bảo chân quý như thế. Nếu từ thánh môn phiệt chúng ta có thể nắm quyền quản lý của ngũ hành khư giới, nhất định sẽ tạo ra một loạt cao thủ nghịch thiên cho gia tộc hưng thịnh trở lại. Tư Hải nói: ta cũng nghĩ vậy. Quyền quản lý ngũ hành khư giới dù thế nào cũng phải nắm trong tay của tư thánh môn phiệt chúng ta. Không chỉ Tư Hải có được muốn có 5 món linh bảo để nâng cao thể chất, mà ngay cả tam đao bán thánh cũng muốn luyện hóa chúng để luyện ra bảo thể, khi đó thì thực lực của lão sẽ tinh tiến vượt bậc. Sắc mặt tam đao bán thánh liên tục biến đổi, sau đó từ trong ống tay áo lấy ra một chiếc hộp bằng ngọc ném về phía Tư Hải. Tư Hải đưa tay đón lấy, hộp ngọc nhẹ nhàng rơi vào trong hộp là một viên kiếm tâm đan, sau khi phục dụng hẳn có thể khiến tu vi kiếm đạo của người tăng vọt, thậm chí đạt tới cảnh giới kiếm tâm thông minh. Tam Đào Bán Thánh nói. Tư Hải hưng phấn nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trong tay, lần nữa quỳ xuống kích động nói. Đà tạ lão tổ đã ban thưởng. Nếu ta có thể đột phá tới cảnh giới kiếm tâm thông minh, người đầu tiên ta chém chính là Trương Nhật Trần, trừ khử đi tên đại địch tiềm tàng cho Tư Thánh môn phiệt chúng ta. Tam Đào Bán Thánh phất tay, lui xuống. Tư Hải rời khỏi động phủ, Tam Đao Bán Thánh thì cau mày lẩm bẩm, ngũ hành khư giới, vậy mà có được ngũ hành, bản nguyên bảo vật, các cái thánh giá môn phiệt khác chắc hẳn đều đã biết tin, ta phải chuẩn bị trước, không thể để ngũ hành khư giới rơi vào tay kẻ khác. Trương Nhược Trần ở trong không gian của thời không tinh thạch nghiên cứu 3 ngày, liên tục thử nghiệm vô số lần, càn khôn thần mục đồ vẫn không có động tĩnh, không còn xuất hiện cái cảm giác huyền ảo khó tả kia nữa. Sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ cần phải hấp thu mộc linh bản nguyên chi khí khác mới có thể khiến càn khôn thần mộc đồ thức tỉnh một lần nữa? Trương Nhược Trần thở dài, liếc nhìn càn khôn thần mộc đồ, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ. Đang lúc hắn chuẩn bị càn khôn thần mộc đồ thu vào khí hải, thì trên bức đồ quyển ấn ký hình con mèo đen đột nhiên lóe lên. Tiểu Hắc, tại sao lại tới thánh thành của Đông Vực rồi? Chỉ khi Tiểu Hắc ở gần càn khôn thần mộc đồ, thì đồ quyển mới có thể cảm ứng sự hiện diện của nó. Rõ ràng là Tiểu Hắc đã tới thành nội thứ 7. Con mèo béo kia mang Hàn Tuyết đi, bấy lâu nay bặt vô âm tín, ai ngờ nó cư nhiên có thể tự mình mò tới tận Đông Vực Thánh Thành. Tiểu Hắc đã về, nó không chừng có thể giúp ta giải đáp nghi vấn. Trương Nhược Trần mỉm cười. Lúc này, trên một con phố phồn hoa ở khu vực thành nội thứ 7, một con mèo đen to lớn, cao tới hơn một trượng, đang sải những bước chân béo mập, lười biếng tiến về phía trước. Dưới lòng bàn chân có một lớp đệm thịt dày, bước đi cực kỳ bình ổn, không phát ra một chút tiếng động. Một tiểu nữ tử chỉ 4-5 tuổi ngồi trên lưng nó, mặc bộ y phục trắng tinh khôi, để mái tóc dài màu xanh lam, làn da trắng nõn, lung linh trong suốt, tỏa ra ngọc quang nhàn nhạt. Đôi mắt của nàng cực kỳ trong trẻo, đen trắng phần minh, từng sợi lông mi vừa dài vừa cong, tràn đầy linh khí. Một cái tổ hợp kỳ quặc như vậy lại nghênh ngang giữa phố, tự nhiên là thu hút ánh mắt của vô số người. Nhìn cái gì mà nhìn, tin hay không bổn vương ăn tươi nuốt sống các ngươi. Tiểu Hắc nhè răng trợn tròn đôi mắt, cố gắng làm ra vẻ hung tợn gầm lên với đám người chung quanh. Thế nhưng vì nó quá béo, dù có làm ra vẻ hung dữ thì cũng chẳng thấy chút uy phong nào, căn bản không dọa nổi ai. Cứ nhiên là một con man thú họ Mèo biết nói chuyện. Có người cười lên một tiếng. Một lão đạo râu trắng đứng bên lề đường, trong đôi mắt thâm thúy lộ ra hào quang kỳ dị mà nói. Tiểu nữ tử ngồi trên lưng con mèo đen kia không hề đơn giản. Tôi còn nhỏ mà tu vi võ đạo đã đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn, ước chừng là truyền nhân của thánh giả môn phiệt nào đó. Làm sao có thể, nàng ta mới bao nhiêu tuổi chứ, cho dù có tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không thể có thành đạo tựu võ đạo như thế được. Ngay cả 6 vị vương giả thế hệ mới lúc 4-5 tuổi cũng không thể nào đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn. Lão đạo kia cười đáp, con mèo đen đó cũng không đơn giản đâu, không phải là man thú thông thường. Với tu vi của bần đạo mà cư nhiên không nhìn thấu được phẩm giai của nó. Mọi người đều cười rộ lên, căn bản không tin lời của lão đạo, cảm thấy lão là một lão già khùng. 4-5 tuổi mà đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn đã là phi thường liễu bất đắc, huống chi còn là huyền cực cảnh đại viên mãn. Cư nhiên các ngươi lại hoài nghi lời của ông ta. Ông ta chính là Tử Tiêu thánh giả của Lưỡng Nghi Tông. Một vị lão giả ngư long cảnh lập tức quỳ xuống, cung kính hành lễ với lão đạo kia. Cái gì? Vậy mà là Tử Tiêu thánh giả lừng lẫy, đại danh. Trên đường phố mọi người đồng loạt quỳ xuống, khấu bái với Tử Tiêu thánh giả. Thánh giả đã là đế vương trong võ đạo, mà người thường gặp đế vương thì phải quỳ lạy, đương nhiên. Võ đạo thánh giả đương nhiên cũng phải là hành lễ, đó là sự tôn trọng lớn nhất dành cho cấp bậc thánh giả. Tử Tiêu thánh giả trên mặt treo một nụ cười hiền, tiến về phía Tiểu Hắc và Hàn Tuyết, ôn hòa nói. Cô bé, con có nguyện ý làm đệ tử của bần đạo tới Lưỡng Nghi Tông tu luyện hay không? Thánh giả muốn thu đồ sao? Nghe thấy lời này, võ giả chung quanh đều hâm mộ không thôi. Nếu có thể trở thành truyền nhân của một vị thánh giả, vậy sau này Đông Vực chẳng phải là đi ngang như cua sao? Hàn Tuyết lắc đầu, giọng nói thanh thúy. Lão già già, con đã có sư tôn. Tử Tiêu thánh giả vẫn mỉm cười nói, không sao. Dù con đã có sư tôn, cũng vẫn có thể bái bần đạo làm thầy. Bần đạo có thể truyền thụ toàn bộ tuyệt học cả đời cho con. Hàn Tuyết vẫn lắc đầu. Tử Tiêu thánh giả vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói, xin hỏi con tên là gì, sư tôn của con là cao nhân phương nào, bần đạo có thể đích thân tới cửa bái phòng cùng người đó thương lượng chuyện thu đồ. Con phải biết Lưỡng Nghi Tông là tông môn nhất lưu ở toàn bộ Côn Luân giới, cũng là lừng lẫy đại danh. Tiểu Hắc liền húc đầu về phía Tử Tiêu thánh giả, lệ thành quát, lão gia hỏa, Nếu ngươi còn không biến đi, có tin hay không, bổn vương ăn tươi nuốt sống ngươi. Nói xong, Tiểu Hắc lộ ra ánh mắt hung ác như đang cảnh cáo Tử Tiêu Thánh Giả. Sau đó, nó cõng theo Hàn Tuyết nghênh ngang rời đi. Tử Tiêu Thánh Giả trên mặt lộ ra nụ cười khổ, nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng thở dài một tiếng. Cũng không biết sư tôn của nàng là thần thánh phương nào, một khối ngọc vác như thế, thiên sinh thiên cốt, tư chất siêu phàm. Nếu như dốc lòng bồi dưỡng, tương lai nói không chừng lại là một thiên cốt nữ đế thứ hai. Chỉ tiếc là nàng lại không có duyên với bẩn đạo. Trong mắt của Tử Tiêu Thánh Giả thì vị sư tôn đứng sau lưng Hàn Tuyết nhất định là một nhân vật lẫy lừng. Nếu không, nàng không thể nào mới 4 năm tuổi mà đã đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn được. Tử Tiêu Thánh Giả là người có tâm thái tốt, cũng không cưỡng cầu mà xoay người rời đi. Mọi người chung quanh lúc này rớt hết cả cằm. Một vị thánh giả muốn thu đồ cơ nhiên còn bị từ chối, còn bị tọa kỵ của đối phương va chạm, nhục mạ, đe dọa. Nàng rốt cuộc là người có lai lịch thế nào? Tiểu Hắc dẫn Hàn Tuyết tới trước cổng của Nam Đỉnh Dịch Quán, liếc vào bên trong rồi nói: "Ta cảm nhận được hơi thở của Càn Khôn Thần Mộc Đồ, Trương Nhược Trần hẳn đang ở bên trong." Mắt của Hàn Tuyết sáng lên, nhìn chăm chú vào trong dịch quán, đôi bàn tay nhỏ bé trắng nõn nắm chặt lấy ống tay áo, trái tim nhỏ bé có chút kích động. Vù, một bóng người lóe lên, Trương Nhược Trần mặc thánh đồ kim y xuất hiện ngay trên bậc thềm đá ngoài cổng dịch quán mà cười nói: "Tiểu Hắc, Hàn Tuyết, hai người cuối cùng cũng trở về rồi." Ánh mắt của Trương Nhược Trần khựng lại trên người Hàn Tuyết, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Tu vi võ đạo của tiểu nha đầu này cơ nhiên đã đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn, tốc độ tu luyện còn nhanh hơn kiếp trước quán rất là nhiều lần. Nàng và Tiểu Hắc rốt cuộc thời gian qua đã đi đâu? Sư tôn nhìn thấy Trương Nhược Trần, trong lòng Hàn Tuyết vô cùng vui sướng. Nàng từ trên lưng Tiểu Hắc phi thân bay lên, thân pháp linh xảo như một tiểu tiên nữ hoàn mỹ không tì vết mà nhào vào lòng Trương Nhược Trần. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, tiểu nha đầu mặt vàng gầy gò như khỉ năm xưa giờ đã đại biến dạng, từng tấc da thịt trên người đều lưu lộng bảo quang màu trắng, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, rõ ràng đã phục dụng một loại thiên tài địa bảo kinh khủng nào đó. Trương Nhược Trần đưa Tiểu Hắc và Hàn Tuyết vào trong võ thị dịch quán, đến phòng quán rồi sắp xếp chỗ ở. "Tiểu Hắc, thời gian qua người đi Hàn Tuyết đi đâu? Hơn nữa, sao trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà nàng đã đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn rồi?" Trương Nhược Trần hỏi. Thân hình Tiểu Hắc lúc này thu nhỏ chỉ cỡ nắm tay, nằm bò xoài trên mặt của cái bàn ngọc mà đáp: "Chẳng lẽ người không biết nàng có thể chất thiên cốt sao? Ta đương nhiên là đi nàng gặp, đưa nàng đi tới chỗ thần Tuẫn Đảo để bái tế thiên cốt nữ đế. Thiên cốt nữ đế là một trong cường giả lừng lẫy nhất trong lịch sử triệu năm của Côn Luân giới, có thể sánh ngang với Tu Di Thánh Tăng. Ở cái thời đại của mình, nàng chính là hiện thân của vô địch, không ai có thể chịu nổi chỉ một chiêu của nàng. Tương truyền khi nàng ở đỉnh cao nhất có thể đồ thần, sát Phật. Chỉ là sau khi đồ thần thì thiên cốt nữ đế đã biến mất không dấu vết, đã không còn xuất hiện lại ở Côn Luân giới nữa, chẳng ai biết được nàng đã đi đâu. Thể chất của Hàn Tuyết là giống hệt với thiên cốt nữ đế năm xưa, đều sở hữu 1081 khúc xương. Thể chất như vậy thực sự 10 vạn năm khó mà xuất hiện một người. Chính vì lý do đó Tiểu Hắc mới đưa nàng tới thần Tuẫn Đảo." Trương Nhược Trần khẽ giật mình: "Các người cư nhiên tới được thần Tuẫn Đảo?" Thần Tuẫn Đảo là một trong cấm địa của Côn Luân giới, nơi đó sinh tồn một chủng tộc viễn cổ gọi là thần Tuẫn tộc. Nhân loại và man thú của Côn Luân giới một khi bước chân lên thần Tuẫn Đảo thì đều cầm chắc cái chết. Tiểu Hắc đảo tròn mắt một vòng mà nói: "Thiên cốt nữ đế chính là người của thần Tuẫn tộc. Nếu như Hàn Tuyết đã có được thiên cốt thể chất thì ta đương nhiên phải đưa nó tới thần Tuẫn Đảo để hoàn thành một cái nghi thức tế lễ đặc biệt giúp nó mở ra thần võ ấn ký. Hơn nữa chỉ có bái tế thiên cốt nữ đế nàng mới có thể nhận được khí vận của nữ đế. Tương lai ở dưới sự che chở của thiên cốt nữ đế nàng sẽ bước lên con đường thành đế." Trương Nhược Trần nghi hoặc hỏi: "Bái tế thiên cốt nữ đế ư? Chẳng lẽ thiên cốt nữ đế đã chết?" Tiểu Hắc thở dài: "Đã là người thì cuối cùng khó tránh khỏi cái chết. Cho dù tu vi có cao đến đâu thì cuối cùng cũng chỉ là một nắm đất vàng." "Trương Nhược Trần, ngươi có biết Hàn Tuyết tu luyện công pháp gì không? Nàng tu luyện chính là tuyệt học của thiên cốt nữ đế, thần Tuẫn Kinh. Ngươi có hiểu biết về thần Tuẫn Kinh hay không?" "Ngươi căn bản là không hiểu, thế nên ngươi không dạy nổi nàng đâu. Hay là cứ để nàng làm đệ tử của ta đi." Trương Nhược Trần hỏi lại: "Ngươi dạy nàng thần Tuẫn Kinh ư?" "Đương nhiên, bổn vương năm xưa là chúa tể Côn Luân giới, kiến thức uyên bác không gì không biết. Ngay cả thần Tuẫn Kinh cũng đã từng xem qua một lần." Tiểu Hắc ngạo nhiên nói. Hàn Tuyết lúc này ở bên cạnh cười đáp: "Tiểu Hắc lại huênh hoang rồi. Quyển thần Tuẫn Kinh đó rõ ràng là lúc chúng ta bái tế thiên cốt nữ đế đã tự mình ở dưới đất bay ra. Sư tôn, nếu như người muốn xem, con sẽ lấy ra cho người xem ngay." Giữa mi tâm của Hàn Tuyết hiện lên một điểm sáng trắng, hóa thành một đạo thần võ ấn ký, một quyển thần thư màu trắng huyền bí từ trong ký hồ của nàng bay ra. Thần thư màu trắng này không rõ được làm từ chất liệu gì, không phải kim, không phải ngọc, chẳng phải đá hay gỗ, dài khoảng một thước, dày hai thốn. Trên bìa toàn là chữ như nòng nọc, dù là với tinh thần lực mạnh mẽ của Trương Nhược Trần, nhìn vào cũng cảm thấy đầu váng mắt hoa. Trương Nhược Trần chỉ liếc nhìn Thuần Thuẫn Kinh một cái chứ không nhận. Hắn vỗ vào đầu Hàn Tuyết cười nói, hiện tại thì chưa cần. Đợi sau này khi ta trùng kích cảnh giới bán thánh, có lẽ sẽ mượn để xem qua. Người mau thu lại đi, đừng có để cho người ngoài nhìn thấy. Tuyệt học của Thiên Cốt Nữ Đế, Trương Nhược Trần đương nhiên là muốn tham ngộ tinh túy bên trong. Chỉ là với tu vi hiện tại của hắn thì chưa thích hợp để tham ngộ Thần Thuẫn Kinh. Thần Thuẫn Kinh này huyền diệu thần kỳ, tuyệt đối chẳng thua kém gì kiểu Thiên Minh Đế Kinh. Vạn nhất Trương Nhật Trần không kìm lòng được mà lún sâu vào việc tham ngộ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc hắn tu luyện cửu Thiên Minh Đế Kinh. Dẫu sao thì, đối với bất kỳ võ giả nào, Thần Thuẫn Kinh cũng là chí bảo vô thượng. Một khi nhìn vào, chắc chắn sẽ bị lọt vào trạng thái tu luyện điên cuồng. Trương Nhật Trần cũng không dám chắc sau khi mình xem xong có còn giữ được lý trí hay không. Hàn Tuyết chớp chớp đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Nhật Trần. Nàng thực sự rất muốn chia sẻ Thần Thuẫn Kinh với hắn. Bàn tay nhỏ nhắn hồng hào của Hàn Tuyết nắm lấy Thần Thuẫn Kinh, đưa ra không được mà thu về cũng chẳng xong. Vù, một bóng người yểu điệu máu huyết hồng từ xa lướt tới, tốc độ nhanh tới cực điểm như một bóng ma vậy. Trên người nàng mang theo một luồng gió tanh, lướt qua ngay bên cạnh Hàn Tuyết vươn tay ra. Trong lúc Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc chưa kịp phản ứng đã đoạt mất Thần Tuấn Kinh. Trương Nhược Trần, nếu như ngươi không muốn nhận thì để ta nhận thay. Thân hình của huyết linh vương lóe lên một cái đã đáp xuống mái nhà cách đó 12 trượng. Nàng mặc một bộ trường bào màu đỏ máu, mái tóc đỏ rực, ngay cả thân hình mảnh mai cũng bao phủ trong một đoàn huyết vụ. Huyết linh vương, sao ngươi tìm được tới đây? Trương Nhược Trần trầm giọng hỏi. Huyết linh vương cười lạnh một tiếng, ta đương nhiên là đi theo ngươi tới Đông Vực Thánh Thành, vốn định tìm cơ hội để hút cạn máu trên người ngươi, không ngờ lại đạt được Thần Tuấn Kinh. Nếu đã vậy thì ta sẽ để cho ngươi sống thêm vài ngày nữa. Huyết linh vương một tay chắp sau lưng, một tay cầm quyển thần thư màu trắng, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý. Không uổng công nàng đã đi theo từ Thiên Ma Lĩnh tới tận Đông Vực Thánh Thành, cuối cùng cũng có được thu hoạch lớn. Sở hữu Thần Tuấn Kinh thì nàng sẽ có cơ hội càng lớn hơn để đạt tới cảnh giới bán thánh, thậm chí cao hơn. Trương Nhược Trần lập tức rút ra Tử Lôi kiếm, ánh mắt băng hàn xuống. Ta khuyên ngươi lập tức trả lại Thần Tuấn Kinh, bằng không hôm nay sẽ là ngày rỗ của ngươi. Huyết Linh Vương cười dài một tiếng tỏ vẻ khinh miệt. Trương Nhược Trần, ngươi quá là đề cao bản thân mình. Lần trước sở dĩ bị ngươi hấp thu mất một phần bán thánh chi quang là do ta không đề phòng. Ngươi tưởng rằng ta sẽ còn cho ngươi cơ hội nữa sao? Nếu như Huyết Linh Vương lấy đi thứ khác thì Trương Nhược Trần còn có thể nhẫn nhịn, nhưng thứ mà nàng lấy đi lại là công pháp tu luyện của Hàn Tuyết. Cho dù thực lực giữa Trương Nhược Trần và Huyết Linh Vương có chênh lệch, hắn cũng nhất định liều chết để đoạt lại Thần Tuẫn Kinh. Không rảnh để nói nhảm với ngươi, giờ thì bà của ngươi sẽ đi để tham ngộ Thần Tuẫn Kinh. Trương Nhược Trần, ngươi giữ nổi ta không? Huyết Linh Vương cười lớn một tiếng xoay người định đi. Vù, đột nhiên một đạo kiếm quang mang theo lực lượng của sấm sét ập tới, gần như trong nháy mắt đã tới vị trí mi tâm của nàng. Chuyện gì vậy? Là ai? Huyết Linh Vương định thần nhìn lại, người cầm kiếm không phải Trương Nhược Trần thì còn ai nữa. Khoảng cách gần như vậy, mũi kiếm chỉ trong chớp mắt đã tới, nàng dù muốn phóng thích hộ thể thiên cương cũng không kịp. Nhưng mà sao có thể như vậy? Tốc độ thật nhanh, Trương Nhược Trần rốt cuộc xuất hiện sau lưng nàng từ bao giờ? Hắn có mạnh đến mức đó hay không? Nàng đâu biết rằng Trương Nhược Trần vừa rồi thi triển chính là không gian Nazi, vượt qua giới hạn của tốc độ, chỉ cần tâm niệm vừa động là đã xuất hiện sau lưng nàng. Trương Nhược Trần cũng hiểu rất rõ, đối mặt với dạng cường giả như Huyết Linh Vương, hắn không có nhiều cơ hội để xuất chiêu. Nếu như kiếm đầu tiên không thể giết được hoặc đánh trọng thương ả, thì sau đó hắn rất khó có cơ hội hạ sát. Huyết Linh Vương đã dung hợp được 1/3 bán thánh chi quang, khiến võ hồn của bản thân trở nên vô cùng cường đại. Đơn luận về cường độ võ hồn, ở dưới cảnh giới bán thánh, nàng đã thuộc về dạng cấp bậc đỉnh tiêm. Huống chi khi tới Đông Vực Thánh Thành, nàng lại hấp thu thêm đại lượng tiên huyết của các cao thủ võ đạo. Với thực lực hiện tại, nàng có thể sánh ngang với tu sĩ Ngư Long Đệ Thất Biến. Tốc độ kiếm này của Trương Nhược Trần tuy nhanh, nhưng tốc độ của nàng còn nhanh hơn nữa. Thân hình lui về phía sau, hóa thành một chuỗi tàn ảnh, hiểm lại càng hiểm, tránh được một kiếm. Soạt, Trương Nhược Trần lần nữa thi triển không gian Nazi, lại xuất hiện sau lưng của Huyết Linh Vương một kiếm bổ ra. Huyết Linh Vương tựa như sau lưng có mắt vậy, phản ứng cực kỳ linh mẫn, lần nữa né được. Soạt soạt, chỉ trong chớp mắt Trương Nhược Trần đã liên tiếp thi triển tới 18 lần không gian Nazi, biến hóa 18 phương vị, đồng thời 18 chiêu được hắn sử ra. Huyết Linh Vương cũng liên tục thay đổi 18 vị trí, mỗi lần đều có thể kinh hiểm vô cùng mà né tránh được sát chiêu của Trương Nhược Trần. Huyết Linh Vương quả là thân pháp thần tốc, ta đã thôi động không gian là gì đến cực hạn mà không thể làm nàng ta bị thương. Trong lòng Trương Nhược Trần lúc này không khỏi dâng lên một tia kinh hãi. Không gian Nazi của hắn tuy nhanh, thế nhưng khi thời điểm hắn xuất kiếm vẫn có một khoảnh khắc ngắn ngủi để mà xoay chuyển. Huyết Linh Vương chính là dựa vào khoảng thời gian ngắn ngủi này để nắm bắt phương hướng xuất kiếm của Trương Nhược Trần và né tránh. Cuối cùng Huyết Linh Vương cũng hoãn được một hơi, dừng bước chân lại, phóng thích ra hộ thể thiên cương. Oanh! Một luồng thiên cương khí lãng màu huyết hồng dâng lên, mang theo khí thế rời non lấp biển, tràn ra bốn phương tám hướng, hình thành một khối cầu khổng lồ với đường kính 10 trượng. Tu vi của tu sĩ Ngư Long đệ lục biến khủng bố đến cỡ nào, chỉ cần phóng thích cho hộ thể thiên cương thôi thì cũng không phải là thứ mà Trương Nhược Trần có thể ngăn nổi. Trương Nhược Trần lần nữa thi triển không gian Nazi, thối lui ra ngoài 10 trượng, tránh thoát một đòn tấn công của cương khí. Đứng vững bước chân, trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần xông ra một cột sáng, ngưng tụ võ hồn, điều động thiên địa linh khí. Hắn chuẩn bị mượn nhờ lực lượng võ hồn để tiếp tục phân cao thấp với Huyết Linh Vương. Trương Nhược Trần, hóa ra ngươi sử dụng chính là lực lượng không gian, xem ra trên người ngươi cũng ẩn chứa bí mật không hề nhỏ. Huyết Linh Vương sở hữu một phần ký ức của bán thánh, tự nhiên có thể đoán ra chấn động không gian, hơn nữa cũng chỉ có không gian Nazi trong truyền thuyết mới có thể nhanh đến mức khiến nàng khó lòng phòng bị đến như vậy. Dĩ nhiên hiện tại Huyết Linh Vương đã phóng ra thiên cương hộ thể, cho dù Trương Nhược Trần có thể Nazi thần tốc trong không gian thì cũng không thể làm nàng bị thương. Dù sao thì Trương Nhược Trần chỉ có tu vi thiên cực cảnh, không thể phá vỡ được phòng ngự của tu sĩ Ngư Long đệ lục biến. Huống chi Huyết Linh Vương còn có bán thánh chi quang hộ thể, trừ phi là bán thánh đích thân ra tay mới có thể chấn áp được nàng. Sắc mặt Trương Nhược Trần vô cảm, tiếp tục khống chế võ hồn. Theo việc võ hồn không ngừng điều động thiên địa linh khí kéo tới, khí tức trên người Trương Nhược Trần không ngừng tăng trưởng, đã vượt qua cực hạn của phàm nhân. Huyết Linh Vương có chút kinh ngạc nói, lần trước người mới chỉ đoạt đi 1% bán thánh chi quang mà đã khiến võ hồn của ngươi trở nên cường đại đến mức này. Trương Nhược Trần lạnh lùng đáp, nếu ta đã có thể lấy đi 1% bán thánh chi quang, tự nhiên cũng có thể lấy đi 99% còn lại. Nếu người đã nhất quyết tìm đến cái chết, vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi, vừa vặn mượn nhờ bán thánh chi quang trong cơ thể ngươi, trợ ta trùng kích thiên cực cảnh trung cực. Ở tại ngũ hành cư giới, sau khi Trương Nhược Trần luyện hóa hắc thủy lưu ly tinh, đã đạt đến cảnh giới thiên cực cảnh tiểu cực đỉnh phong, nếu có thể hấp thu đại lượng bán thánh chi quang, hắn đích xác có thể nhờ luồng năng lượng cường đại đó nhất cử mà đột phá cảnh giới. Khẩu khí thật lớn, võ hồn của ngươi đối với người khác có lẽ tương đối cường đại, thế nhưng ở trước mặt ta, võ hồn của ngươi lại quá yếu ớt, ta chỉ cần một ngón tay là có thể nhấn chết ngươi. Ánh mắt Trương Nhược Trần kiên định nói, cái đó thì chưa chắc. Huyết Linh Vương hừ lạnh một tiếng, vốn dĩ còn muốn để ngươi sống thêm vài ngày, nhưng nếu ngươi đã nhất quyết muốn liều mạng với ta, ta chỉ đành tiễn ngươi lên đường sớm một chút. Huyết Linh Vương dung hợp bán thánh chi quang của Kim Vân bán thánh, còn Trương Nhược Trần thì lại luyện hóa thánh huyết của ông ta. Vì vậy Trương Nhược Trần chính là khắc tinh lớn nhất của Huyết Linh Vương. Chỉ có giết chết Trương Nhược Trần thì thế này về sau, Huyết Linh Vương mới không còn nỗi lo đó. Võ hồn của Trương Nhược Trần huyền phù trên đỉnh đầu, thi triển chiêu hồn quyết, nuốt bán thánh chi quang trong cơ thể Huyết Linh Vương. Oanh! Huyết Linh Vương cảm thấy đại não vang lên một tiếng oanh minh. Ở trong khí hải, bán thánh chi quang không chịu sự khống chế của nàng mà không ngừng rung động, tựa như muốn tử mi tâm xông ra. Vù! Trương Nhược Trần lập tức thi triển ra một chiêu không gian liệt phùng, xé rách hộ thể thiên cương của Huyết Linh Vương, xông vào bên trong, hiện ra trước mặt Huyết Linh Vương, một chỉ điểm thẳng vào phía mi tâm của nàng. Trương Nhược Trần, ngươi còn muốn sử dụng chiêu hồn quyết để thu bán thánh chi quang của ta? Huyết Linh Vương đã sớm nghĩ ra biện pháp để chống lại chiêu hồn quyết cho nên không hề kinh hoàng. Nàng hé mở đôi môi đỏ như máu, phun ra một chuôi huyết kiếm dài khoảng 3 thốn, bay ra ngoài, đâm thủng hộ thể thiên cương của Trương Nhược Trần, nhắm thẳng vào vị trí trái tim. Trong lồng ngực Long Châu tản mát ra kim sắc quang hoa, ngăn cản huyết kiếm. Long Châu bảo hộ được trái tim, nhưng không thể bảo vệ được toàn bộ huyết quản. Huyết quản trong cơ thể Trương Nhược Trần bị đứt mất phần lớn, hắn chịu nội thương cực kỳ trầm trọng, trong miệng phun ra từng ngụm máu tươi. Tiểu Hắc vội vàng kêu lên, "Trương Nhược Trần, mau sử dụng Càn Khôn Thần Mộc Đồ trấn áp nàng." Càn Khôn Thần Mộc Đồ có thể trấn áp được nàng? Mặc dù trong lòng hắn vô cùng nghi hoặc, nhưng vẫn lập tức khống chế Càn Khôn Thần Mộc Đồ bay ra, đánh về phía Huyết Linh Vương. Nàng bất quá chỉ là một con huyết linh, ở dưới sự khống chế của bán thánh chi quang, Càn Khôn Thần Mộc Đồ không trấn áp được người khác, nhưng vừa vặn có thể trấn áp loại tà vật này. Tiểu Hắc vọt lên bay vào trong Càn Khôn Thần Mộc Đồ, trên bề mặt đồ quyển hiện ra từng vòng gợn sóng, Rồi tiểu hắc biến mất, siêu một tiếng. Dưới sự khống chế của tiểu hắc, hào quang trên phía càn khôn thần mộc đồ đại thịnh bay đến trên đỉnh đầu huyết linh vương, rồi bao phủ nàng trong luồng sáng. Giọng nói của tiểu hắc từ trong càn khôn thần mộc đồ truyền ra, vô cùng hưng phấn. Tốt quá rồi, càn khôn thần mộc đồ cư nhiên hấp thu được nhiều mộc linh bản nguyên chi khí như vậy. Vốn dĩ ta còn lo lắng là không chấn áp nổi nàng, nhưng hiện tại thì 10 phần nắm chắc. Sắc mặt của huyết linh vương đại biến, cảm giác trên đỉnh đầu mình có vô số những luồng năng lượng rơi xuống, tác dụng lên thân thể, chấn áp đến mức nàng không thể động đậy. Trương Nhược Trần, mau sử dụng chiêu hồn quyết, thu lấy bán thánh chi quang trong cơ thể nàng, tiểu hắc truyền âm. Căn bản không cần tiểu hắc phải nói, Trương Nhược Trần đã bước tới, trước mặt huyết linh vương, duỗi ngón trỏ điểm vào mi tâm của nàng. Bán thánh chi quang trong khí hải của huyết linh vương lập tức cuồn cuộn trào ra, thông qua ngón tay Trương Nhược Trần mà tiến vào khí hải quán. Từng tia bán thánh chi quang ngưng tụ lại trong khí hải của Trương Nhược Trần, hóa thành một đoàn bạch sắc quang cầu. Bán thánh chi quang ẩn chứa năng lượng vô cùng bàng đại, mỗi một đạo quang mang đều giống như một dòng sông nam thạch nóng bỏng từ mi tâm của huyết linh vương tuôn ra, tràn vào khí hải của Trương Nhược Trần. Chân nguyên trong khí hải của Trương Nhược Trần sôi trào mãnh liệt, lực lượng do bán thánh chi quang phát tán ra tựa như có thể thiêu đốt cả thân xác hắn. Cũng may Trương Nhược Trần đã có 3 lần vô thượng cực cảnh, dẫn tới 3 lần chư thần cộng minh, bởi vậy khí hải quán có chư thần chi lực thủ hộ mới có thể dung nạp được lực lượng của bán thánh chi quang. Huyết linh vương gầm thét một tiếng, bề mặt da thịt nhanh chóng vặn vẹo, hiện ra từng sợi huyết hồng sắc kinh lạc, trên trán mọc ra hai cái thanh sắc quang mang, trong miệng lộ ra răng nanh dài nhọn. Gương mặt vốn dĩ xinh đẹp khuynh thành trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn, hóa thành một con quái vật tà linh xấu xí. Một luồng huyết tinh chi khí từ trong miệng nàng phun ra, khiến cho các kiến trúc chung quanh không ngừng bị hủ thực. Cùng lúc đó, lực lượng của nàng tăng mạnh, vung một đôi huyết chảo hướng về càn khôn thần mộc đồ trên đỉnh đầu đánh tới. Bành! Càn khôn thần mộc đồ rung lắc dữ dội, nghiêng sang trái, tựa như sắp sửa bị đánh văng. Không xong rồi, khí huyết của nàng ta cư nhiên lại thịnh vượng đến thế, càn khôn thần mộc đồ sắp không chấn áp nổi. Giọng của tiểu hắc đầy vẻ lo lắng truyền ra. Oanh! Tiếng nổ vang lên không dứt, huyết linh vương liên tiếp đánh ra 37 đạo trưởng ấn, cuối cùng đánh văng càn khôn thần mộc đồ ra ngoài. Sau đó nàng lại vỗ ra một trưởng, một luồng khí huyết từ lòng bàn tay tuôn ra như một phiến huyết hồng thủy lãng, và tại những tiếng ào ào. Ở trung tâm của thủy lãng có thể lờ mờ nhìn thấy một cái trưởng ấn cự đại phải rộng hơn một trượng. Thoát ra khỏi càn khôn thần mộc đồ, lực lượng của huyết linh vương hoàn toàn bộc phát, dù chỉ tùy ý đánh ra một trưởng thì cũng không phải là thứ mà Trương Nhược Trần hiện tại có thể ngăn cản. Nhìn trưởng ấn bay tới, Trương Nhược Trần lập tức thi triển không gian Nazi biến mất, hiện ra ngay trên đỉnh đầu huyết linh vương, ngón tay vạch ra một cái, thi triển ra lực lượng không gian, soạt. Theo ngón tay hắn vạch xuống, không gian bị xé rách như một tờ giấy trắng, bị lưỡi dao rạch ra, phía trên đỉnh đầu huyết linh vương xuất hiện một vết nứt dài. Huyết linh vương phát giác ra nguy hiểm, lập tức thi triển thân pháp, lách sang bên trái, né tránh đòn tấn công của không gian liệt phùng. Trương Nhược Trần dường như sớm được dự đoán được nàng sẽ né sang trái, lần nữa thi triển không gian Nazi lại hiện ra sau lưng. Hắn thi triển không gian liệt phùng chém vào cánh tay phải của huyết linh vương, phốc. Cánh tay của huyết linh vương bị một đạo không gian liệt phùng dài nửa thước chém đứt, rồi bay lên văng ra ngoài, tên huyết nhỏ xuống ròng ròng. Trong bàn tay của cánh tay bị đứt lìa kia tán phát ra bạch sắc quang hoa, đó chính là bộ tấn thuần kinh. Trương Nhược Trần chộp lấy cánh tay kia, lấy lại tấn thuần kinh rồi ném cho Hàn Tuyết, sau đó tiếp tục tấn công huyết linh vương. Huyết linh vương, bán thánh chi quang trong cơ thể người đã bị ta hấp thụ sạch sẽ, mất đi sự thủ hộ của bán thánh chi quang thì hôm nay chính là ngày rỗ của ngươi, Trương Nhược Trần quát. Vị trí cổ tay của huyết linh vương không ngừng phun máu, gương mặt vô cùng dữ tợn, lạnh giọng đáp: nếu như không phải có tấm đồ quyển kia chấn áp làm lực lượng của ta đại giảm, ngươi làm sao có thể đả thương ta. Vừa rồi sở dĩ Trương Nhược Trần có thể chặt đứt tay của huyết linh vương không chỉ nhờ vào sự huyền diệu của không gian Nazi, mà còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, đó là huyết linh vương đích xác bị càn khôn thần mộc đồ chấn áp đến mức nguyên khí đại thương. Nếu không phải như vậy, khư khư một võ giả thiên cực cảnh, cho dù có nghịch thiên đến đâu thì cũng không thể làm bị thương một cường giả ngư long đệ lục biến. Ngay lúc này, đại chiến của hai người họ rốt cuộc kinh động đến lôi cảnh trong võ thị dịch quán. Tà túy phương nào lại dám đến võ thị dịch quán làm loạn? Lôi cảnh mở bừng đôi mắt, thét dài một tiếng, từ trong một tòa viện lạc của dịch quán lao ra, đánh một đạo chảo ấn lên hư không. Chát! Hư không vốn trống rỗng khi chịu sự tấn công của lôi cảnh, lập tức hiện ra một tầng quang cháo huyết hồng sắc. Ở trên đỉnh quang cháo còn đang huyền phù một viên huyết châu lớn cỡ nắm tay. Nhìn từ phía dưới lên huyết châu có thể thấy rõ từng hàng minh văn hiện lên trên bề mặt, cư nhiên đây là trận pháp châu. Chính vì huyết linh vương đã cố định được viên trận pháp châu đó ở trên viện lạc của Trương Nhược Trần cư ngụ, cho nên các cường giả trong võ thị dịch quán mới không phát hiện ra dao động chiến đấu bên trong. Lôi cảnh cũng là do có tu vi cường đại cho nên mới phát giác ra được. Vù! Lôi cảnh chỉ vung tay một kích đã xé rách tầng quang cháo huyết hồng kia xông vào trong, đáp xuống ngay bên cạnh của Trương Nhược Trần. Ngay vào khoảnh khắc trước khi lôi cảnh xông tới thì huyết linh vương đã bay ra khỏi võ thị dịch quán, thân hình lóe lên rồi biến mất không còn tăm tích. Lôi cảnh lập tức đuổi theo ra nhưng không kịp, rất nhanh đã quay trở lại, có chút nghi hoặc. Cư nhiên là khí thức của con tà linh hút máu ở Thiên Ma Lĩnh, tại sao nó lại đuổi được tận tới Đông Vực Thánh Thành vậy? Ước chừng là nó bám theo sau chúng ta, một mực truy tung tới đây, Trương Nhược Trần nói. Lôi cảnh thấy sắc mặt của Trương Nhược Trần trắng bệch, khóe miệng còn vương vết máu, lập tức bước lấy, nắm cổ tay Trương Nhược Trần tra xét thương thế. Huyết quản trong cơ thể ngươi đã bị đứt đạn quá nửa, toàn bộ là nhờ vào thánh long chi lực của Long Châu gượng chống. Nếu như ngươi còn không mau chóng chữa thương, e rằng sẽ ảnh hưởng tới hành trình võ đạo sau này. Lôi cảnh trừng mắt quát khẽ, còn không mau đi chữa thương, nếu như để lại ám thương không thể chữa trị, đó sẽ là điều tiếc nuối cả đời. Trước đó Trương Nhược Trần một lòng nghĩ là phải giữ lại huyết linh vương, giúp Hàn Tuyết đạt lại tuấn thần kinh, cho nên dù chịu nội thương trầm trọng, hắn vẫn nỗ lực kiên trì chiến đấu. Cho đến khi huyết linh vương chạy thoát, Trương Nhược Trần mới phát hiện bản thân mình đã bị thương rất nặng. Hắn lập tức dùng một viên liệu thương đan, rồi ngồi xuống xếp bằng, vận chuyển tầng thứ tư của Cửu Thiên Minh Đế Kinh. Thanh hư chân khí nhanh chóng chuyển động trong kinh mạch, từ khí hải chảy ra lại tràn qua lục phủ ngũ tạng, hình thành một đại chu thiên lưu chuyển khắp toàn thân. Phàm là những bộ phận có chân khí đi qua, huyết quản bị đứt được nối liền lại. Cùng lúc đó thì bán thánh chi quang trong khí hải cũng tạo thành từng sợi ti tuyến đi theo thanh hư chân khí mà tiến vào 36 đường kinh mạch. Theo việc huyết quản được nối lại, một phần nhỏ bán thánh chi quang hòa trộn vào huyết dịch, đại bộ phận bán thánh chi quang còn lại thì được võ hồn của Trương Nhược Trần hấp thu. Huyết linh vương mới chỉ dung hợp có 1/3 bán thánh chi quang, 2/3 còn lại đều bị Trương Nhược Trần hấp thu vào khí hải, hóa thành một đoàn quang cầu chói mắt huyền phù ngay giữa khí hải quán. Thuở ban đầu Trương Nhược Trần mới chỉ luyện hóa được 1% bán thánh chi quang, đã khiến cường độ võ hồn đạt tới cấp bậc sánh ngang với tu sĩ Ngư Long đệ tứ biến. Từ đó có thể thấy là 2/3 bán thánh chi quang còn lại ẩn chứa năng lượng bàng đại cỡ nào. Nếu như luyện hóa toàn bộ, cường độ võ hồn của Trương Nhược Trần tuyệt đối có thể đạt tới cấp bậc sánh ngang với tu sĩ Ngư Long cảnh đệ cửu biến. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.